Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, hệ thống kích hoạt. 9 vạn năm hồn cốt, mẫu thân hắn còn sống à? Nghe được Đường Hạo lời nói, Đường Tam thần sắc có chút dừng lại, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, tại Đường Tam trong ấn tượng. Chưa bao giờ có mẫu thân hai chữ này nhận thức. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa bao giờ thấy tận mắt mẫu thân mình. Vẻn vẹn chỉ là nghe người khác đàm luận lên. Mẫu thân mình là thân chết tại võ hồn điện tay. Trước mắt đột nhiên nghe được Đường Hạo nói đến mẫu thân. Đường Tam thì sẽ một hồi ngây người. Xem như thế đi, mẫu thân ngươi bản thể là một gốc 10 vạn năm hồn thú. Năm đó chúng ta là võ hồn điện vây quét, cùng Đường Mạt Lộ, mẫu thân ngươi là cứu cha con chúng ta, lựa chọn hiến tế chính mình, trở thành ta thứ 9 hồn hoàn, này mới khiến chúng ta có thể thoát khỏi võ hồn điện truy sát. Bất quá bởi vì hiến tế duyên cớ, mẫu thân ngươi chung quy bảo vệ một tia thần hồn cùng bản thể, là ta mang về tới nàng sinh ra địa phương Lạc Nhật Xâm Lâm. Đã cách nhiều năm, ngươi trưởng thành, cũng là thời điểm dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút mẫu thân. Bất quá trước lúc này, ta cùng chữ tông chủ trước tiên cần phải đưa tay trên đầu sự tình giải quyết. Một tháng sau tái xuất phát, nói đến Đường Tam mẫu thân thời điểm, Đường Hạo trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ cô đơn thần sắc. Hồn thú hiến tế là 10 vạn năm hồn thú đây có thể sử dụng kỹ năng đặc thù, là lấy bản thân sinh mệnh chi lực làm điều kiện, đến khiến nhân loại hồn sư cung cấp hồn hoàn, có thể bỏ qua hồn sư đẳng cấp, đạt tới 100% độ phù hợp, cùng Ngọc Trần thu hoạch thiên tứ hồn hoàn giống nhau đến mấy phần, đều có thể tiến hành hoàn mỹ hấp thu, bất quá cùng thiên tứ hồn hoàn khác biệt là hiến tế hồn hoàn sau đó, hồn sư đồng thời còn sẽ đạt được tương ứng hồn cốt. Hồn thú nguyên bản thần hồn cũng sẽ có điều bảo lưu. Động vật hệ hồn thú thần hồn sẽ tồn tại ở hồn cốt bên trong. Thực vật hệ hồn thú thì là sẽ tạo thành một hạt giống. Nếu là đem hạt giống gieo xuống, có thể lại tu hành 10 vạn năm một lần nữa hóa thành hình người. Sẽ cùng tại phục sinh. Sau một tháng, tốt, Hải Nhi liền chờ phụ thân đem đầu tay sự tình xử lý hoàn tất. Nghe được có mẫu thân tin tức, Đường Tam trầm tư chốc lát, 10 điểm kiên nghị đối với Đường Hạo nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, dựa theo cổ lưu truyền tới kim cổ tịch ghi chép đến nhìn. Hiến tế sau đó 10 vạn năm hồn thú là có cơ hội phục sinh, lấy Đường Hạo ngươi bản thân thực lực. Lại thêm Đường Tam bản thân không tầm thường thiên phú, không có cái gì tốt lo lắng. Hơn nữa các ngươi cũng đừng quên, tiểu trần thế nhưng là có không ít thủ đoạn nghịch thiên. Một bộ trường bào, thân thể thẳng thớm chữ phong trí, nghe được Đường Hạo hai người lời nói, bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, ý cười đầy mặt vỗ vỗ Ngọc Trần bả vai. Ngọc Trần biểu hiện ra thủ đoạn quá mức kinh người. Trong mắt bọn hắn, Ngọc Trần có lẽ thật có biện pháp để Đường Hạo thê tử tái hiện nhân gian. Cũng đúng, Ngọc Trần tiểu hữu thủ đoạn thông thiên tầng tầng lớp lớp. Có lẽ thật có biện pháp cứu A Ngân. Tiểu hữu, ngươi không chỉ trợ giúp tiểu tam tu hành, giờ đây lại cứu chị ta bản thân bệnh hiểm nghèo. Chúng ta Đường gia thiếu ngươi lớn lao ân tình. Bất quá tại hạ còn có một chuyện thỉnh cầu, liền là muốn mời tiểu hữu một tháng sau theo chúng ta cùng nhau tiến về Lạc Nhật Xâm Lâm. Đường Hạo nghe được chữ phong trí lời nói, lập tức hai con ngươi sáng lên, vội mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Đường Hạo thỉnh cầu, một cước đem Đường Hạo đá văng 800 mét phía trên. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn, Hai, hoàn toàn không nhìn Đường Hạo, trực tiếp quay người trở về phòng nghỉ ngơi, lấy được đến ban thưởng trừ 77.777 mai kim hồn tệ. Ba, đáp ứng Đường Hạo thỉnh cầu, đồng thời tại sau một tháng, theo Đường Hạo bọn hắn cùng nhau đi tới Lạc Nhật xâm lâm, lấy được đến ban thưởng 9.000.000 phong thanh tật bộ thỏ hưu tí cốt. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Đường Hạo mở miệng đồng thời, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Phong thanh tật bộ thỏ. Nghe lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lông mày hơi nhíu, làm ra lựa chọn đi ra. Theo ba cái tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, tự nhiên là cái thứ ba hệ thống ban thưởng phong phú nhất. Một chỗ 9.000.000 hữu tí cốt. Tuy nói Ngọc Trần bản thân nắm giữ hữu tí cốt, đã không cách nào lại dung hợp hữu tí cốt. Bất quá cái này phong thanh tật bộ thỏ là một loại tốc độ cực nhanh thỏ loại hồn thú. Để dùng cho tiểu vũ sử dụng vừa vặn, lần này hồn sư giải thi đấu ban thưởng, tiểu vũ cũng không có phân đến tay, trước mắt vừa đúng để dùng cho nàng làm đền bù tổn thất. Hơn nữa, chính mình không có nhớ lầm lời nói, lão độc vật dược điền cũng là tại Lạc Nhật xâm lâm bên trong. Đến lúc đó vừa đúng đi qua, đi dạo một vòng. Tiền bối nói quá lời, vừa đúng vãn bối cũng có muốn sự tình muốn đi tới một chuyến Lạc Nhật xâm lâm. Đến lúc đó liền theo tiền bối cùng nhau đi tới, làm ra lựa chọn sau đó. Ngọc Trần mở miệng đáp lại Đường Hạo, tiểu hữu đối với chúng ta Đường gia ân tình, Đường mỗ suốt đời khó quên. Gặp Ngọc Trần đáp ứng, Đường Hạo trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, vội mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Trong hai con mắt đều là nồng đậm vẻ cảm kích. Hắn mặc dù thân là phong hào đấu la, thế nhưng là A Ngân thân chết nhiều năm, hắn căn bản là không có biện pháp nào. Được rồi, sắc trời cũng không sớm, chúng ta không sai biệt lắm đi thôi, đừng làm trở ngại lấy Tiểu Trần bọn hắn nghỉ ngơi. Đại sư, làm phiền người cùng chúng ta một chỗ thương nghị, tiếp xuống Tiểu Trần, Vinh Vinh bọn hắn 8 người tu hành phương thức. Đường Hạo lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chữ Phong Chí đứng ra, một vừa mở miệng nói một bên đem ánh mắt nhìn về một bên Ngọc Tiểu Cương. Trận chiến ngày hôm nay hao phí thời gian dài như vậy. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn trở nên u ám xuống. Màn đêm triệt để bao phủ toàn bộ thất bảo Lưu Ly Tông. Bọn hắn đường tắt nơi đây, bản ý chính là vì tìm đến Ngọc Tiểu Cương thương nghị tiếp xuống tu hành sự tình. Giờ đây màn đêm hạ xuống, là không ảnh hưởng đến Ngọc Trần bọn hắn, đương nhiên sẽ không lại lựa chọn dừng lại. Tiểu Trần, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Chữ Tông Chủ, mời, nghe được chữ Phong Chí lời nói. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, đầu tiên là để Ngọc Trần đám người trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó theo chữ Phong Chí, Đường Hạo mấy người đi tới một cái trong thính đường, bắt đầu thương nghị tiếp xuống mọi người tu hành tính toán. Soát, trải qua một ngày thời gian chiến đấu, lúc này Ngọc Trần bọn hắn cũng đều đã 10 điểm mệt mỏi. Cho nên nói tại Ngọc Tiểu Cương cùng chữ Phong Chí bọn hắn thương nghị thời điểm, Ngọc Trần bọn hắn cũng không làm thêm lưu lại. Về tới gian phòng bên trong, bảo địa bên trong tổng cộng có 3 tòa công trình kiến trúc. Mỗi một dãy nhà vật đều người có thể ở. Ngọc Tiểu Cương bọn hắn tại tiến hành bàn bạc cái kia tòa kiến trúc. Chính là Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức bọn hắn sử dụng đến ở. Đến mức cái khác 2 tòa kiến trúc, tự nhiên là để dùng cho Ngọc Trần bọn hắn ở. Cái này 2 tòa kiến trúc diện tích cũng không phải rất lớn. Trong đó tổng cộng liền bố trí 4-5 cái gian phòng. Nguyên cớ không làm được một người một căn phòng. Cũng chính bởi vì vậy, mấy người cứng rắn muốn cùng Ngọc Trần một gian phòng. Mã Hồng Tuấn càng là gấp hoang mang rối loạn chạy trước tiên. Muốn cùng Ngọc Trần một căn phòng. Soát,